Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyệt Giám Thiên Tộc qua tập số 96 ạ. Hôm nay thì Phong không livestream được nhé, và Phong thu âm trước. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Huyệt Giám Thiên Tộc tập 96. Lý Hy Minh trở lại trong sân, mở nắp lọ đen xì ra. Dược dịch bên trong trong suốt, hơi ngả màu xám, trông có vẻ sền sệt. May quá, đi đi về về rất nhanh, thuốc trong lọ vẫn chưa thành hình, không đến nỗi làm hỏng lọ đan dược này. Thiên phú của Lý Hy Minh vốn rất cao, lại được Tiêu Nguyên Tư chỉ dạy, từ khi về nhà đến nay chưa từng làm hỏng một lọ đan dược nào. Hắn đành có chút thời gian luyện nốt số đan dược còn lại. Một lọ được 6 viên, cẩn thận cất vào trong bình ngọc. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Lý Hy Minh khẽ nhíu mày. Cửa kéo kẹt mở ra, một hạ nhân đi vào, cung kính nói: "Đại nhân, bên ngoài có một nữ tu cầu kiến, vâng mệnh gia chủ, nói là muốn đến thỉnh giáo." "Thỉnh giáo à?" Lý Hy Minh ngẩn người khẽ nói: "Dẫn nàng ta vào đây." Tên hạ nhân lùi xuống, không bao lâu sau, một nữ tử đi tới. Nữ tử này trông chỉ khoảng 20 tuổi, dung mạo xinh đẹp, làn da trắng nõn, mặc một bộ váy màu xanh đen, chớp chớp đôi mắt hành lễ nói: "Tiểu nữ họ Mạnh, bái kiến tiền bối." Lý Hiền Minh cụp mắt xuống khẽ nói: "Thì ra là Mạnh cô nương." Mạnh Trước Vân thấy hắn cụp mắt xuống, đánh giá từ trên xuống dưới, nhận ra thần sắc của Lý Hiền Minh có chút không đúng, chỉ cung kính nói: "Tiểu tu vâng mệnh đến đây thỉnh giáo tiền bối về đan đạo, gia chủ cũng đã đồng ý." "Được." Lý Hy Minh đành đánh giá nàng từ trên xuống dưới, ở trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, cười nói: "Nàng hãy thi triển tâm hỏa cho ta xem." Hắn vừa nói chuyện với Lý Uyên Giao xong, Mạnh Chức Vân đã tới, khó tránh khỏi việc hắn suy nghĩ nhiều. Trong lòng Lý Hy Minh không khỏi do dự, chỉ ôn hòa dạy bảo trước, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ Mạnh gia muốn đầu nhập vào gia tộc ta, cho nên mới gả nữ nhi cho ta sao? Nàng ta sắp đột phá luyện khí, chắc chắn sẽ có ích cho việc tu luyện của ta." Mạnh Chức Vân là một mỹ nhân thực sự, làn da mịn màng, dung mạo xinh đẹp. Lý Hy Minh tự nhiên không thể tránh khỏi tục niệm, miệng nói về bí quyết luyện đan, nhưng mà trong lòng đã có ý nghĩ đen tối. Mạnh Chức Vân cũng không phải là thiếu nữ ngây thơ, tâm tư rất kín đáo, trong lòng thầm nghĩ: Lý Hy Minh này có vẻ rất khác so với những người khác trong Lý gia. Nghe nói hắn rất háo sắc, nếu như có thể dựa vào hắn, nói không chừng sau này có thể sống thoải mái hơn ở Lý gia. Hai người đều có tâm tư riêng, đưa mắt nhìn nhau, chàng có tình, nàng có ý, giọng nói đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Lý Hy Tuấn không quỳ trong từ đường lâu, chỉ vài ngày đã tự đi tu luyện, ngược lại không hành rất để tâm, thường xuyên đến hỏi thăm. Lý gia vẫn vận hành như thường, cho đến khi đông qua xuân tới, tuyết tàn hết, một đạo pháp quang từ phía tây bay tới, cưỡi mây đạp gió vô cùng vội vàng. Đạo pháp quang này dừng lại trên địa phận Lý gia, lập tức có người cưỡi gió bay tới nghênh đón, là Từ Công Minh, tu vi luyện khí trung kỳ, chắp tay nói: "Không biết đạo hữu." Pháp quang này dừng lại, hiện ra một người, là một tráng hán lưng hùm vai gấu, trợn mắt trừng trừng, trông rất vội. Trên người mặc giáp da, lớn tiếng hỏi: "Nơi này có phải Lê Kính Lý gia không?" Từ Công Minh ngẩn người sửa lại: "Bây giờ là Thanh Đỗ Lý gia." Chàng hắn này khi thế hùng hồn, hai mắt đỏ ngầu quát lớn: "Ta không quản ngươi Thanh Đỗ gì đó, ta chỉ hỏi nhà ngươi có Uyển Lăng Hoa hay không." Từ Công Minh lúc này mới phát hiện người này lại là tu sĩ trúc cơ, trong lòng hoảng sợ, sững sờ nói: "Nhà ta quả thực có vật này, không biết tiền bối..." Trúc cơ đại hán này lập tức mừng rỡ, đưa tay liền xách cổ áo hắn lên, hung hăng nói: "Mau lấy ra cho ta, sẽ không để ngươi thiệt thòi." Từ Công Minh bị hắn túm lấy, chỉ cảm thấy tứ chi đau nhức, trong miệng kêu a a, trong lòng phảng phất có lửa thiêu đốt, miễn cưỡng nói: "Tiền bối chờ một lát đi, ta đi bẩm báo trưởng bối." Đại hán này lúc này mới chịu bỏ qua, vội vàng buông hắn ra hồ: "Đi đi đi." Từ Công Minh không dám chậm trễ, vội vàng cưỡi gió xuống. Đám Ngọc Đình vệ ở phía bên này cũng đã sớm phát hiện, vội vàng vây quanh. Lý Hy Trần cưỡi gió tới trầm giọng: chuyện gì xảy ra? Sao lại có trúc cơ nhà khác tới đây? Từ Công Minh nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Lý Hy Trần nhíu mày nói: đây là chuyện gì? Sang năm phải giao nộp cống phẩm, Uyển Lăng Hoa thu hoạch được mấy năm nay đã sớm bán cho thế gia khác rồi, làm sao có thể giữ lại cho hắn chứ? Mặc dù trong nhà có còn giữ lại một ít để dùng, nhưng mà dù cũng ở trong động phủ của lão tổ, người đã sớm bế quan lâu rồi. Hai người đang thương lượng, đại hắn trên không kia không nhịn được hô: mấy tiểu tử kia, nhà các người rút cuộc có hoa này hay không? Đừng có lãng phí thời gian của ta. Hắn nóng lòng muốn chết, dậm chân đưa tay. Đám tu sĩ như lâm đại địch, vội vàng bảo vệ Lý Hy Trần. Trần Bục Phong ở bên cạnh lên tiếng: tiền bối bình tĩnh. Đại hắn này lập tức dừng lại, mặc dù rất là nóng ruột, nhưng mà dù sao cũng đã có chút lý trí. Âm trầm liếc mắt nhìn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: vậy thì mau đưa hoa ra đây. Lý Hy Trần cũng rất lo lắng phân phó: mau tới thành đỗ gọi lão tổ đi. Ầm, lời vừa dứt, tiếng sấm ầm ầm gào thét mà tới, quanh quẩn thật lâu giữa đất trời, cứng rắn át đi lời quán. Phía nam mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm bị nén lại cả mùa đông, vang vọng khắp bầu trời. Tiếng sấm đầu tiên của mùa xuân vang lên, một đạo tử quang rực rỡ từ phía nam đến. Đạo hữu có việc cầu xin. Lại hành sự bá đạo như vậy, e rằng là không coi nhà ta ra gì. Chỉ thấy một nữ tu trúc cơ cưỡi sấm sét mà đến, ngọc giáp ôn nhuận, lông mày lá liễu, mắt hạnh sáng đẹp, đã ẩn chứa ý cảnh cáo, toát ra vẻ ngoài anh khí. Mái tóc đen dài của nàng từ từ xõa xuống trong gió, làm nổi bật đôi tai nhỏ nhắn xinh xắn. Ở trên mái tóc dài có tia sét màu tím lưu động, phát ra mấy đạo hào quang màu bạc trắng, khiến cho mọi người có mặt đều là ngẩn ngơ, một lúc không nói nên lời. Cô. Trường thương màu trắng bạc ở trong tay Lý Thanh Hồng cầm ngực, tư thế oai hùng, chậm rãi đáp xuống trước mặt. Lý Hy Trần là người kích động nhất, không khỏi kêu lên thất thanh, ý cười trên mặt cũng không kìm nén được, hà hà cười đi một tiếng. Lý Thanh Hồng khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn sáng đẹp như xưa, khi nhìn người nhà mình tỏ ra dịu dàng hơn nhiều, lại càng làm cho người ta rung động. Chân đạp lên sấm sét cuồn cuộn, kéo gần khoảng cách. Thanh niên áo đen Lý Ô Sao đứng ở phía sau, mắt đầy vẻ kính sợ, rất cung kính cúi đầu lui người về phía sau. Trên quần áo còn có vài vết tích chật vật, đen xì một mảng, trông có vẻ vừa mới bị đánh một trận. Đại hắn vạm vỡ bị quát như vậy, vốn có chút xấu hổ tức giận, nhưng mà ánh mắt dừng lại trên người cô, kinh ngạc mấy lần đều không thể rời đi, hơi yếu ớt nói: vị đạo hữu này là... Lý Thanh Hồng toàn thân trang phục gọn gàng, từ thế oai hùng phi phàm, không trang điểm, chỉ dựa vào tia sét màu tím nhảy múa mà làm cho khuôn mặt vốn anh khí thêm vài phần uy nghiêm, không thể xâm phạm. Trong mắt cô từ điện mờ mịt, nói to: thành đỗ Lý gia, Lý Thanh Hồng. Đại hắn trúc cơ trước mặt ngần người, lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng. Lý Thanh Hồng trước mặt đã có vẻ rất cường thế, chỉ có thể thấp giọng nói: vừa rồi là tại hạ vô lễ mạo hiểm, mạo phạm. Tại hạ chỉ còn một đóa Uyển Lăng Hoa, mong đạo hữu thành toàn. Lý Thanh Hồng thấy anh ta chịu thua, lật tay lấy ra một hộp ngọc từ trong túi trữ vật, ôn hòa nói: Cứu người như cứu hòa, đạo hữu cứ cầm lấy mà dùng. Đại hắn lập tức mừng rỡ, cũng không kịp nói lời cảm tạ, bàn bạc thù lao gì cả mà ra sức gật đầu, nhận lấy đóa hoa này giống như một cơn gió đi xa. Lý Thanh Hồng lúc này mới thu thương đáp xuống, từ điện đấp lóe. Lý Hy Trần phía dưới có mặt mặt mày hớn hở cười nói: chúc mừng cô. Nàng khẽ cười xoa đầu Lý Hy Trần dịu dàng nói: năm đó lúc ta bế quan trên núi, ngươi còn là một đứa trẻ bị tiếng sấm dọa đến đánh rơi cả thương đấy, mà trong nháy mắt đã là người 30 tuổi rồi, suýt nữa ta không nhận ra đấy. Lý Hy Trần chỉ cười hắc hắc, ý mừng trên mặt thế nào cũng không giấu được. Chỉ cần cô đột phá thành công là tốt rồi. Giao ca đâu? Lý Thanh Hồng nắm chặt trường thương trong tay hỏi. Khó khăn lắm mới trúc cơ, phải đánh một trận với hắn mới được. Bỗng tiếng cười từ xa tới gần, một nam tử áo đen cưỡi gió bay tới, sắc mặt đầy đắc ý. Thanh Hồng quả nhiên đã thành công. Bài kiến đạo tổ. Hóa ra là Lý Hy Trần trước đó đã phái người đi gọi Lý Uyên Giao xuất quan, hắn đã chạy tới đây. Đám tu sĩ vội vàng hành lễ. Lý Uyên Giao khó được vui mừng ra mặt, ha ha cười nói: tốt. Hắn ta phất tay, đuổi hết đám tu sĩ khác họ đi. Lúc này mới đánh giá Lý Thanh Hồng từ trên xuống dưới, nhìn nụ cười ôn hòa của nàng. Hắn khẽ nói, Tử Lôi Bí Nguyên Công quả nhiên là một công pháp thượng cổ. Ngươi là khu lôi phát điện, từ quang lưu truyền, khí thế cả người so với ta còn xuất chúng hơn rất nhiều. Lý Thanh Hồng cười nói, ta đã tu thành tiên cơ, huyền lôi bạc, trong khí hải đã hóa thành lôi trì, từ ngân nhị khí bốc lên, cử động, động tác đều là lôi đình phun trào, rất là lợi hại. Nàng thâm vuốt tóc tỏ vẻ đắc ý, mấy đạo pháp quyết trong nhà ta đều đã xem qua, huyền lôi bạc, cổ xưa, hào phóng, đoán chừng là do tử phủ kim đan đạo sáng tạo ra lúc mới thành lập. Điểm thần diệu là có chút khác biệt so với tiên cơ hiện nay. Nàng ta duỗi tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, lôi đình màu tím phun trào, chậm rãi hóa thành một đạo phù văn màu tím sập huyền ảo. Tử quang vần quanh, chìm nổi trong lòng bàn tay nàng. Lý Thanh Hồng ngưng tụ lôi phù này có vẻ tiêu hao rất lớn, sắc mặt hơi tái giải thích. Đây là bí nguyên lôi, bí nguyên huyền lôi, am hiểu nhất chính là giết chóc trừ ma, đã có thể dẫn động lôi đình thiên địa đến trợ giúp, lại thêm tử phù nguyên quang bí pháp. Trong tử lôi bí nguyên công, uy lực của nó chỉ là khiến cho người ta phải kinh hãi. Huyền lôi này khó bảo tồn, chỉ có thể thông qua tử phù nguyên quang bí pháp, lưu giữ một viên trong lôi trì khí hải của ta, chờ đến khi lúc đấu pháp thì lấy ra, khiến cho đối phương trở tay không kịp, uy hiếp cực lớn. Huyền lôi này tản ra khí tức nguy hiểm mãnh liệt, khiến Lý Ô Sao lặng lẽ nuốt nước miếng thầm nói. Vừa rồi tiên tử xuất quan, ta đã bị lôi đình trong tay nàng đánh cho liên tục bại lui. Chỉ nghĩ đối pháp này đã lợi hại như vậy, không ngờ còn có huyền lôi chưa dùng. Nếu đã chiến đấu sinh tử, e là bất ngờ chưa kịp đề phòng sẽ bị nàng ta đánh chết trong nháy mắt. Lý Uyên Giao cũng kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Tự lôi bí nguyên công, tuy rằng hà khắc, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Đạo bí pháp này và nó hỗ trợ lẫn nhau, cứng rắn nâng cao được chiến đấu lên cấp mấy bậc. Lý Thanh Hồng chắp hai tay lại, thu hồi lôi phù vào trong lôi trì khí hải, tiếp tục nói. Huyền lôi bạc còn có một đạo pháp thuật là thiết lập đàn tràng, câu thông với thiên địa, dẫn sấm sét giáng xuống. Nàng ta khẽ nhíu mày có chút do dự nói. Chỉ là nghe nói thiên địa hiện giờ khác với thời cổ đại, không biết pháp thuật này có còn dùng được hay không? Hai người đang nói chuyện, Không Hành cưỡi gió đi tới, ở trên khuôn mặt trắng nõn mang theo nụ cười, cúi đầu, mắt nhìn xuống. Không Hành bái kiến hai vị thí chủ, chúc mừng Lý thí chủ tu thành tiên cơ. Lý Uyên Giao coi như là khách sáo gật đầu. Lý Thanh Hồng chỉ hơi dừng lại đáp. Tu vi của pháp sư cũng tiến triển rất nhiều. Đồng hỷ, đồng hỷ. Đúng vậy, đúng vậy. Không Hành vâng dạ, cúi đầu cưỡi gió đáp xuống. Miệng lẩm bẩm niệm kinh, vô cùng thành kính. Cao lỗ một tiếng, tự mình đi xuống. Lý Uyên Giao nhìn thấy dáng vẻ nhíu mày của Lý Thanh Hồng, bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho nàng nghe. Lý Thanh Hồng lúc này mới như là có điều suy nghĩ gật đầu, đáp. Công pháp này của ta có được từ Lôi Vân Tự, xem ra có chút liên quan tới Lưu Hà Tự, chỉ là trong lòng ta vẫn luôn có một nghi hoặc. Lý Uyên Giao nghiêng đầu nhìn, thấy Lý Thanh Hồng nói. Lôi Vân Tự kia rõ ràng là Phật tu thời cổ đại. Tại sao Tử Lôi Bí Nguyên Công lại là công pháp của Tử Phủ Kim Đan Đạo? Chẳng phải là vừa gõ mõ tụng kinh, vừa tu luyện công pháp đạo ra, thực là không có lý. Lý Uyên Giao cũng khó hiểu, suy nghĩ một hồi cũng không tìm ra manh mối, chỉ đành ghi nhớ. Để ta tìm ngày hỏi Không Hành một chút. Lý Thanh Hồng gật nhẹ đầu, đi theo huynh trưởng đáp xuống núi hỏi. Lúc ta bế quan không có ở đây, sao ở trong nhà đã có thêm một vị yêu tướng vậy? Lý Ô Sao cúi đầu phía sau hồi lâu, rốt cuộc cũng có cơ hội cung kính nói. Tiểu yêu Lý Ô Sao vốn sinh ra ở Đông Hải, vô tình đi lạc vào Hàm Hồ, may mắn được chủ nhân chiếu cố, quy thuận thanh đỗ. Lý Uyên Giao nghe vậy khóe miệng giật giật gắt lời. Người ngược lại là học được cách nói năng hoa mỹ, buồn nôn muốn chết đi. Là Huyền Nhạc Khổng Thị nhờ ta ra tay, vốn muốn giết yêu nghiệt này, nhưng mà nhà ta đang thiếu thốn chiến lược trúc cơ, bèn xin một đạo thuật pháp thu phục hắn. Thì ra là vậy. Lý Ô Sao cười. Lý Thanh Hồng đánh giá từ trên xuống dưới nói. Hóa hình cũng không chịu hóa cho tử tế một chút đi, để người ta bớt đề phòng cái bộ dáng hung thần ác sát này, gặp người ta còn phải đề phòng đấy. Lý Uyên Giao và Lý Ô Sao đều sững sờ. Lý Uyên Giao nhìn muội muội đang cười trên nỗi đau của người khác, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Người cứ thích chọc ta vậy. Lý Thanh Hồng lại kéo hắn hơn phần nói. Nào nào nào, huynh muội chúng ta đánh một trận đi. Lý Uyên Sau gật đầu. Hai người cưỡi gió bay lên. Lý Thanh Hồng kéo dài khoảng cách, cũng không vội vàng rút thương. Trong lòng bàn tay ngưng tụ ra lôi pháp màu tím. Cổ tay rung lên, từ quang lao nhanh tới. Dao xà màu xanh xám trên người Lý Uyên Sau hiện ra. Những năm gần đây tu vi của hắn lại tịnh tiến. Dao xà này vô cùng sống động, há miệng nhe nanh. Râu tóc bay múa, trông rất sống động, gào thét lao tới. Ầm một tiếng, tự lôi đánh lên trên người dao xà, khiến nó đau đớn gào thét không ngừng. Bọt nước màu xanh đậm giống như là mưa rơi xuống, khắp trời là nước. Lý Uyên Sau thì được tiên cơ bảo vệ, cầm kiếm bay tới. Kính Đồng Vương rất đặc thù, ngoại trừ chân nguyên hùng hậu, năng lực khống chế thủy thuộc tính, hợp lại hóa thành một con dao xà, phân ra hóa thành tôm, cua, cá, rùa, đao, kiếm, rìu, búa. Lý Uyên Sau căn bản không cần phải tự mình chống đỡ lôi đỉnh, chỉ cần lao thẳng về phía trước. Lý Uyên Sau dựa vào tiên cơ có chút ưu thế, nhưng mà trong lòng lại nặng nề như đang đối mặt với đại địch. Người khác không biết, nhưng hắn là huynh trưởng của Lý Thanh Hồng, sao có thể không biết? Có kẻ cho rằng tới gần lôi tu là có thể ép nàng phải ra tay phòng ngự, không có thời gian thi triển pháp thuật. Nhưng mà Lý Uyên Sau lại không nghĩ như vậy. Thương pháp của Lý Thanh Hồng đã nhiều năm chưa hẳn, chưa từng gặp, hiện tại cũng không biết đã đạt đến cái cảnh giới gì rồi. Quả nhiên Thanh Hồng chỉ mỉm cười, rút ra đỗ nhược thương, lôi ảnh màu tím nhạt hiện lên, nhanh như là thiểm điện, hung hăng đâm tới. Thương ảnh hóa thành hình chim chóc, bay múa đầy trời mà đánh tới. Keng một tiếng, Lý Uyên Sau rút ra kiếm quang màu xanh trắng, chói mắt vô cùng. Nhưng mà Lý Thanh Hồng lại không hề va chạm trực diện với hắn, chỉ biến chiêu, mượn lực lui về sau. Thương ảnh xoay tròn, hung hăng nện xuống ở bên cạnh. Hỏng rồi. Muội muội xem qua pháp kiếm của ta. Nguyệt khuyết kiếm hồ nàng rất quen thuộc. Thiên phú và binh khí của Lý Thanh Hồng cao hơn Lý Uyên Sau. Một đâm, một đỡ, một đệ này tự lôi tản ra. Lý Thanh Hồng liên tiếp lùi về phía sau mấy trượng, thương ảnh màu tím nhạt ở trong tay, như ẩn như hiện, ép sát tới gần. Lý Thanh Hồng tu hành nhiều năm như vậy, sớm đã không còn bị gò bó bên trong. Bên trong chiết vũ thương và du long hồi ảnh, thương pháp, thương thế tùy ý sử dụng, dung hợp thành một thể. Nàng biết rõ Lý Uyên Sau chỉ có một chiêu kiếm kia là lợi hại nhất, lập tức áp sát lại gần. Điểm yếu của Lý Uyên Sau bị nàng nhìn thấu, đánh cho hắn ta rất chật vật. Chỉ có thể dùng kiếm khí không ngừng chống đỡ. Thương thế trong tay Lý Thanh Hồng trông chất, một thương mạnh hơn một thương, đánh cho hắn liên tục lùi về phía sau. Lý Uyên Sau sắc mặt nghiêm túc, kiếm quang trong tay giống như là nước chảy, hóa thành ba đạo lưu quang màu trắng tinh khiết, sắc bén vô cùng, linh hoạt di chuyển. Tam phân nguyệt lưu quang. Ba đạo kiếm khí này ngưng tụ, hùng hậu, giống như có linh tính, tự do di chuyển trong không trung, màu trắng tinh khiết, sáng ngời, mỗi đạo đều kéo theo lưu quang đánh tới. Lý Thanh Hồng sao có thể không nhận ra? Nàng thu thương xoay người, ở trên mặt mang theo ý cười. Huynh trưởng, huynh đã luyện thành rồi. Lý Uyên Sau lại không trả lời, thừa cơ thu kiếm, sau đó lại rút kiếm bổ sung thêm một đạo nguyệt khuyết kiếm hồ. Lý Thanh Hồng bố thương chống đỡ, ba đạo lưu quang kia lại linh hoạt nhảy nhót bay về phía mi tâm và bụng dưới của nàng. Hai mắt Lý Thanh Hồng bỗng nhiên hiện lên tử quang, trường thương trong tay lóe lôi điện màu trắng bạc và màu tím đậm đan xen. Trên không trung vang lên tiếng đổ lớn. Lý Thanh Hồng vung thương quét ngang, cứng rắn đánh tan kiếm quang trước mặt. Trong đôi điện bốc lên hai đạo kiếm quang màu trắng tinh khiết bay ra, nhảy lên trên cổ tay nàng, sau đó đột ngột biến mất. Đánh tiếp nữa sẽ bị thương đấy, Lý Uyên Sau cười nói. Lý Thanh Hồng thu thương, thở dài có chút tiếc nuối. Ta đã quá xem thường nguyệt khuyết kiếm điện, đây chính là kiếm pháp ngũ phẩm, sao có thể dùng lực phá giải được chứ. Thanh Hồng, mỗi đừng khiêm tốn, mỗi chưa chắc đã không đỡ được hai đạo kiếm quang kia. Lý Uyên Sau lắc đầu. Ta cũng chỉ là mới luyện thành không đâu, thực lực tăng lên rất nhiều. Nếu mỗi trở về sớm hơn một tháng, e là ngay cả làm mỗi bị thương, ta cũng không đảm được đâu. Lần này là ta chiếm tiện nghi. Nếu vừa rồi mỗi tế ra huyền lôi kia, hoặc đã thừa dịp ta tới gần mà thi triển từ phù nguyên quang bí pháp, ta đều sẽ phải thu thiệt thòi lớn, còn chưa đánh đã bị thương, chắc chắn không đấu lại mỗi đâu. Lý Thanh Hồng thu thương hành lễ, ôn hòa nói. Trước kia Thanh Hồng có thể an tâm tu luyện bí pháp, học tập thương thuật, đều là nhờ huynh trưởng và bình đệ gánh vác. Hiện tại Thanh Hồng đã là tu sĩ trúc cơ, cũng có thể giúp đỡ huynh trưởng rồi. Muội có tâm là tốt rồi, nhưng mà mấy năm nay huynh vẫn có thể gánh vác được. Lý Uyên Giao ôn hòa nhìn nàng, đáp: một mặt chúng ta phải điều tra Huyết Ngô Quả, một mặt muội hãy dành nhiều thời gian bầu bạn với Bình Đệ hơn đi. Lý Thanh Hồng im lặng cúi đầu, khẽ ừ một tiếng. Hai người đều hiểu rõ, lúc này ở phía dưới có một người đi lên, cung kính nói: bẩm lão tổ. Phía tây sa mạc truyền đến tin tức. Cô phụ. Trần Đông Hà rất ít khi truyền tin về. Lý Uyên Giao tính toán thời gian, hình như là còn chưa đủ một phần Kim Dương Hoàng Nguyên. Trong lòng đột nhiên lột bột một tiếng, dâng lên dự cảm không lành. Quả nhiên người nọ cúi đầu đáp: là tin dữ. Cốc Yên Miếu. Thời tiết sa mạc luôn luôn khô ráo. Trần Đông Hà đã ở đây mười mấy năm, sớm đã quen rồi. Sáng sớm thức dậy, theo thói quen hắn dịu dàng gọi hai tiếng, nhưng không có ai đáp lại. Thị lực của tu sĩ luyện khí rất tốt. Trong ánh sáng lờ mờ, hắn vẫn có thể thấy được thân thể gầy gò của lão nhân ở bên cạnh, giống như một đống củi khô chất ở trên giường, không còn sinh khí. Nam nhân ngẩn người, im lặng hai hơi thở. Phải, nên về nhà thôi. Hắn thu dọn đồ vật ở trên bàn và bên tường vào túi trữ vật, bế Lý Cảnh Điểm lên giường, trên giường xuống, từng bước một đi ra ngoài sân. Cát nóng bỏng chân. Lý Cảnh Điểm trước giờ đều muốn hắn ta cõng. Hôm nay mặt trời cũng nhỏ, ở trong sa mạc lớn khó có được thời tiết tốt như vậy. Đáng tiếc. Trần Đông Hà cõng nàng, nghĩ đến Lý Cảnh Điểm vốn định chờ thời tiết này đi phía bắc xem thử, muốn chết ở một nơi mưa nhiều một chút. Nào ngờ chỉ trong một đêm, bỗng đã tắc thở, là chết trong cát vàng. Đông Hà đạo hữu, miếu chủ Cốc Yên Miếu Bạch Dần Tử tự mình tiêu tiễn, ở trong mắt cũng ngậm đầy nước mắt, chỉ nói nhỏ: bi ai. Trần Đông Hà thần sắc như thường, cáo biệt mọi người. Một đám tu sĩ Cốc Yên đều rất thương xót, thậm chí nhìn thần sắc quán có chút thương hại. Trần Đông Hà vẫn khách khí ứng phó như thường lệ, cõng thê tử xuyên qua trong gió. Vượt qua sa mạc phải mất mấy ngày, nửa đường Trần Đông Hà còn phải dừng lại lau giọt sương trên mặt của thê tử. Chỗ chạm tay cứng ngắc, da của nàng cứng giống như là da trâu, thậm chí còn kết xương, trông rất khó coi. Lý Cảnh Điềm đã chết từ lâu, nhưng không ai phát hiện. Ban đêm Trần Đông Hà liền ra ngoài chờ hoàng hôn thải khí, bỏ lỡ thời gian. Lúc chạy về, nàng nắm lấy chăn ở mép giường, sắc mặt không bình thường, đã không còn hô hấp. Điểm nhi. Trần Đông Hà vừa xuất thần đã đến Tây Bình Sơn. Ở trên núi này địa mạch mỏng manh, linh cơ đoạn tuyệt. Tuy rằng ở phía trên mây mù răng kín, sương trắng tràn ngập, hào quang cảnh đẹp ngàn vạn, nhưng mà chỉ có một ngọn núi phàm tục. Phàm tục chi sơn. Tự nhiên không ai nguyện ý dừng lại. Cho dù Tây Bình Sơn cao ngất hiểm trở như thế nào, làm thế nào lấy sức một mình ngăn chặn thủy mạch ở phía đông nam, tạo nên sa mạc Cốc Yên, cũng vẫn không có ai ghi chép ngọn núi này. Nhưng Lý Cảnh Điểm rất thích. Trần Đông Hà quen đường quen đối đáp xuống ở trong núi, vén bụi cây thưa thớt. Ở trên đỉnh núi được điêu khắc hai bệ đá nhỏ màu đen, ở trong sương mù mờ ảo ướt át lộ ra vẻ ngoài đặc biệt. Nghiêng đầu là có thể nhìn thấy mây mù vô tận ở dưới chân. Từ nơi này nhìn về phía đông, không chỉ có thể nhìn thấy Vọng Nguyệt Hồ hoàn chỉnh, còn có thể nhìn thấy vài ngọn núi tiên nổi tiếng, thậm chí ngay cả ngọn núi Ly Kính và Thanh Đỗ đều ẩn hiện ở phía xa. Đây là nơi mà Lý Cảnh Điểm thích đến. Chỉ là đi đi về về phải mất mấy ngày, Trần Đông Hà cũng không phải lúc nào cũng rảnh rỗi. Mỗi một lần đến đều khiến cho nàng vui vẻ rất lâu, giống như đang đón ngày lễ vậy. Trần Đông Hà đặt nàng lên trên bệ đá, nhẹ nhàng thở ra, mệt mỏi dựa vào vách đá, đặt đầu nàng lên vai mình, không nói một lời, nhìn về phương xa. Gió núi gào thét, tịch lưu lạnh lẽo. Trần Đông Hà rất bình tĩnh, giống như là khi còn sống nếu nàng không mở miệng, hắn cũng không nói gì. Phía phương xa, mây mù màu trắng vô biên vô hạn ở giữa ánh bình minh đã dần dần biến thành biển cả màu vàng kim và đỏ rực, quần quận trào, hóa thành đủ loại hình dạng. Mây mù từ phía xa đến gần, vách núi màu đen dần dần biến mất trong đám mây màu trắng. Một thi thể trắng bệch cứng ngắc cùng một lão nhân bị nhấn chìm trong sương mù ẩm ướt. Trong màn sương trắng xóa vô biên vô tận, bỗng vang lên tiếng khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở, không ngừng của một lão già. Tin tức Lý Cảnh Điểm qua đời đã truyền về gia tộc. Cả Lý gia đều mặc tang phục. Mặc dù nàng chỉ là một phàm nhân, nhưng dù sao cũng là con gái của Hạng Bình Công, muội muội ruột của Lý Huyền Phong, là một trong số những người có bối phận lớn nhất trong nhà. Trần Đông Hà ôm thê tử chạy về không ngờ nghỉ, vẻ mặt không còn gì khác thường. Lý Uyên Giao một đường nghênh đón, cúi đầu, suốt cả quãng đường không nói một lời. Trần Đông Hà rốt cuộc cũng đã trở về. Năm nay hắn cũng đã 70 tuổi. 30 tuổi mới bước vào luyện khí, bề ngoài thoạt nhìn khoảng 50 tuổi, đã được coi là lão nhân, nhưng vẫn đứng thẳng tắp ở trong tang lễ. Lý Thanh Hồng vừa mới hay tin mẹ ruột Lư Uyển Dung qua đời, thì thi thể của cô ruột Lý Cảnh Điềm cũng được đưa về Lý gia. Hai người thân lần lượt ra đi khiến cho nàng vô cùng đau khổ. Khuôn mặt rạng rỡ vì vừa đột phá cảnh giới giờ đây chỉ còn lại nét u sầu. Bận rộn lo liệu tang sự suốt nửa năm trời. Lý Thanh Hồng vì quá mức đau buồn, tu vi lại vừa đột phá nên có phần bất ổn, buộc phải bế quan ổn định tu vi. Lý Uyên Giao ở lại quán xuyến mọi việc trong gia tộc. Thanh Đỗ Sơn. Lý Uyên Giao dẫn Trần Đông Hà vào Thanh Đỗ Sơn. Thấy tinh thần quán coi như vẫn ổn, phong thái điềm tĩnh, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khách sáo nói: mấy năm nay làm phiền cô phụ rồi, giờ lớp hậu bối đã trưởng thành, không cần cô phụ phải ở lại nơi hoang vu đó nữa. Việc thu thập linh khí cứ giao cho bọn họ là được, cô phụ cứ yên tâm tu luyện. Nói gì vậy? Trần Đông Hà khách khí hành lễ thở dài đáp: gia tộc định phái ai đi? Lý Uyên Giao đáp: An Tráng Ngôn có hai con trai, đều cưới nữ nhi của Lý gia ta. Hai người bọn họ hiện giờ đều có tu vi luyện khí trung kỳ, đủ sức gánh vác được, lại trung thành đáng tin cậy. Ta muốn để hai người thay phiên nhau đi thu thập linh khí. Trần Đông Hà gật đầu nói: vậy ta sẽ viết một phong thư, dặn dò Bạch Dần Tử một tiếng. Hắn ta dừng một chút tiếp tục nói: Bạch Dần Tử của Cốc Yên Miếu có ý kết giao, chúng ta có thể phái vài người của mình sang đó kết thông ra, không quá 20 năm chắc chắn có thể trở thành cánh chim cho Lý gia, làm quân cờ thâm nhập vào sâu trong sa mạc. Tốt. Lý Uyên Giao vui vẻ đồng ý. Linh thức đạo qua, Trần Đông Hà trước mắt đã có tu vi luyện khí tầng 8, vì vậy khách khí nói: cô phụ những năm này vất vả rồi, không thể không thưởng, trong nhà có một viên đan dược phá cảnh bí truyền, cô phụ hãy cầm lấy để đột phá đến luyện khí tầng 9 đi. Cái này ta đã già rồi, sao có thể dùng đến cái loại thuốc quý này chứ, chỉ bằng để cho Hy Minh và Hy Tuấn. Trần Đông Hà nhíu mày, lời này quán cũng rất chân thành, không phải khách sáo. Ta đã hơn 70 rồi, đột phá luyện khí tầng 9 sớm hay muộn có ích lợi gì chứ, vẫn nên để dành lại cho vạn bối. Lý Uyên Giao đành phải cứng rắn nhét đan dược vào trong tay hắn giải thích: đã để dành đủ phần cho bọn nhỏ rồi, cô phụ nói vậy sao có thể khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục chứ. Trần Đông Hà bất đắc dĩ đành phải nhận, tự mình lẩm bẩm hai câu huyền cảnh linh thể, một tìm một nơi để bế quan. Lý Uyên Giao ngồi xuống ghế đá, ở trên bàn chất đống sách cũ của mặt Trần Đông Hà mang về, đều là do Lý Cảnh Điểm sưu tầm và chú thích lúc sinh thời. Hắn ta cất chúng đi, khẽ thở dài: cô thật đáng tiếc. Hắn ngồi trong sân một lúc, có một nam tử cao lớn đi tới hành lễ: Hy Trần bái kiến lão tổ. Lý Uyên Giao đứng tay dùng pháp lực đỡ hắn ta dậy. Nửa năm nay Lý Uyên Bình cơ thể dần dần yếu đi, phần lớn công việc trong tộc đều giao cho Lý Hy Trần phụ trách. Lý Hy Trần chắp tay nói: sản vật trong tộc ngày càng nhiều, lứa linh ngư đầu tiên được nuôi ở trong hồ bởi yêu thú đã thu hoạch, bán được 7 khối linh thạch, về sau sẽ còn nhiều hơn nữa, mỗi năm ít nhất cũng tăng thêm 4-5 khối linh thạch thu thập. Còn hai mạch khoáng sản đã cho người đào sâu xuống, tạm thời vẫn chưa tìm được quá nhiều khoáng sản, chờ thêm vài năm nữa hẳn là sẽ có sản lượng. Lý Uyên Bình tiếp nhận Lý Gia là lúc gia tộc đang trong tình trạng thua lỗ triền miên, phải dỡ đông tường, phá tây tường. Đến khi giao cho Lý Hy Chân thì đã mỗi năm lãi hơn 10 viên linh thạch. Nghe xong báo cáo thu nhập, Lý Uyên Giao âm thầm gật đầu. Gần đây trong nhà có thêm 3 vị luyện khí, 5 vị tạp khí, đã thay thế cho mấy vị thái tức ở ngũ phòng. Lý Gia hiện giờ có được dáng dấp của một thế gia, tu sĩ tạp khí xuất hiện lớp lớp, tu sĩ luyện khí cũng không ít, bản thân Lý Hy Chân cũng đã có tu vi luyện khí tầng 3. Luyện khí tầng 9 của An Trá Ngôn dẫn đầu, Trần Đông Hà thúc công, Huyền Tuyên thúc công đều là tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Điền Trọng Thanh, Từ Công Minh, Bạch Hầu, Trần Mục Phong, Lý Vấn đều là luyện khí trung kỳ. Luyện khí sơ kỳ có ngoại tính Ngọc Đình Vệ 11 người, tổng cộng 27 vị tu sĩ luyện khí, 41 vị tạp khí. Trúc cơ có Trọng Phụ, Thanh Hồng Cô, Ô Sao Tiền Bối, Không Hành Pháp Sư, tổng cộng 4 người. Hiện tại Thanh Thế Lý Gia đã đuổi kịp Úc Gia năm xưa, sưng bá trên hồ rồi. Lý Hy Chân thở dài nói, hiện giờ Lê Dân dưới trướng Lý Gia đã hơn 40 năm, 45 vạn người. Linh Điền đã eo hẹp, đã là cố gắng hết sức khống chế rồi, chỉ là bị hạn chế bởi ước hẹn của ba nhà, không thể tiến về phía Bắc, nếu không ở trong thôn Tính Vọng, ở trong thôn Vọng Nguyệt, chiếm cả rừng rậm, cướp lấy Hàn Vân. Hai nhà họ Phí và họ Úc có đáng gì chứ? Bên trên đã có thêm tu sĩ trúc cơ mới, khí thế của Lý Gia vô cùng hưng thịnh. Tu sĩ luyện khí và tạp khí càng ngày càng nhiều. Sau khi phân chia ngũ phong, thiết lập chức vị, không gian phát triển cũng bị lấp đầy, lại có một chút dấu hiệu đất chật người đông. Nhà Lý Hy Chân báo cáo xong, Lý Ân Giao khẽ gật đầu, nói: muốn tiến về phía Bắc, trừ phi khiến cho Úc Mộ Tiên chết đi, sau đó có được một vị trí trong Thanh Chỉ Tông, để Vọng Nguyệt Hồ thuộc về Thanh Tuệ Phong mới có thể tạo thành thanh thế. Thanh Chỉ 70 năm thay đổi một lần, Nguyên Âu Phong cũng chỉ còn khoảng 20 năm nữa. Lý Hy Trần đáp. Lý Uyên Giao lại nói nhỏ: hiện giờ nhà chúng ta đã có 4 vị trúc cơ, có thể suy xét đến việc phái người đến hải ngoại gây dựng cơ nghiệp. Thứ nhất là yêu tướng trúc cơ ở hải ngoại đều có lai lịch, không dễ bắt. Thứ hai là có thể kết nối trong ngoài, thu mua linh vật, rồi chuyển rời dân số. Lý Âu Sao là người quen thuộc với vùng biển phía đông, vốn là người thích hợp nhất để phái đi, nhưng mạch khoáng trong Vọng Nguyệt Hồ mới chỉ là bắt đầu khai thác, không có yêu tướng chấn giữ, đám yêu vật kia sẽ không nghe lời ai. Nếu Lý Âu Sao rời đi lâu, e là sẽ xảy ra vấn đề. Lý Ân Giao đang tính toán trong lòng thì thấy An Tráng Ngôn vội vã đi lên cùng kính nói: lão tổ, có một con hồ ly đưa thư tới. Hả? Mau mời nó lên đây. Lý Ân Giao nghe xong, nghe nói là hồ ly, hồ yêu đưa thư. Lý Uyên Giao nghe nói là hồ yêu đưa thư, biết là thư của Bạch Dung Hồ, vội vàng đáp lời. An Tráng Ngôn vẻ mặt có chút kỳ quái, gật đầu lui xuống. Không lâu sau, An Tráng Ngôn cưỡi gió bay lên, ở trong ngực ôm một con hồ ly đỏ to bằng cây gối, móng vuốt sắc bén, con người màu xanh, trong miệng ngậm một chiếc ngọc giản, bộ dáng rất là ngoan ngoãn. Hóa ra là hồ ly, không phải hồ yêu. Lý Uyên Giao lúc này mới hiểu được ý của An Tráng Ngôn, nhận đến ngọc giản cẩn thận đọc. Trong động đã phái yêu tướng đến, là một con lộc yêu, tu vi trúc cơ trung kỳ, mang theo lễ vật đến bái kiến, muốn bàn bạc với quý tộc một số chuyện. Hóa ra đã yêu tướng mới nhậm chức, phản ứng của yêu động này cũng chậm chạp thực. Lý Uyên Giao bừng tỉnh đại ngộ, đưa ngọc giản cho Lý Hy Chân. Hắn xem qua một lượt do dự nói: con lộc yêu này là sợ chúng ta sao? Có thể không sợ sao? Lý Uyên Giao cười ha ha giải thích: tiền nhiệm quán bây mấy năm trước còn bị người của chúng ta giết chết, lại bị Bạch Dung Hồ dọn dẹp sạch sẽ, không để lộ một chút phong phanh nào. Đây chính là đãi ngộ mà bình thường chỉ có tam tông thất môn mới có được. Hắn không thể không đến đây nhập chức, đương nhiên là phải thương lượng với chúng ta một chút. Nếu không chẳng phải là hắn ngu ngốc ngồi ở trên ngọn núi kia, chờ chúng ta đến lấy mạng sao? Lý Uyên Giao đánh giá tiểu hồ ly đỏ đang ngoan ngoãn đứng im ở trước mặt, nhẹ giọng nói: vậy thì xem thử con lộc yêu này là hạng người gì. Lý Hy Trần khẽ gật đầu, ra hiệu cho An Tráng Ngôn ôm hồ ly xuống núi, sau đó mới lên tiếng nhắc nhở: lão tổ, Huyền Tuyên thúc tổ tâm ma càng ngày càng nặng, tuy lão nhận ra không nói nhưng mà chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Lý Uyên Giao sắc mặt có chút u ám, vất tay trầm giọng: Hy Tuấn đã nói với ta mấy lần rồi. Ta cũng đã âm thầm phái người đi nghe ngóng. Nghe nói hành trúc đạo môn có biện pháp hóa giải. Ngươi tìm người đưa đi một chuyến đi. Nói xong, Lý Uyên Giao không thèm để ý đến nữa. Tự mình cưỡi gió rời đi. Lý Hy Trân ngẩn người cười khổ hai tiếng. Ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn rời đi. Khó xử lẩm bẩm. Nhưng chi phí rất lớn. Huyền Tuyên thúc tổ nhất quyết không chịu đi. Hắn tiến thoái lưỡng nan. Ngọc Đình Vệ im lặng đứng bên cạnh. Lý Hy Trân suy nghĩ một chút thấp giọng. Xem ra chưa có thể đi hỏi Tuấn đệ một chút. Từ đường. Lý Hy Tuấn đã trên núi hơn nửa năm. Mọi người đều cho rằng hắn bị cấm túc, không ai quấy rầy. Hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Chuyện tâm chuyên tâm tu luyện kiếm đạo và pháp thuật, cả hai đều có tiến bộ. Tin tức Lý Cảnh Điềm qua đời truyền đến, Lý Uyên Giao đến nói chuyện với hắn mấy lần. Hắn thay bạch y trong tử đường, trong lòng lo lắng rằng, lo lắng cho Lý Huyền Tuyên. Tinh thần lão nhân gia vốn đã không tốt, không biết có chịu nổi không. Tu luyện trong tử đường thêm nửa tháng, Lý Hy Tuấn vốn định đợi đủ 3 năm mới đi ra ngoài. Lý Hy Trân vội vàng đến một chuyến, nói cho hắn ta mọi chuyện. Lý Hy Tuấn lập tức ngồi không yên. Cả hai bên đều không chịu nhường nhịn. Lý Hy Tuấn lo lắng cho Lý Huyền Tuyên. Nghe nói Lý Thanh Hồng đang bế quan, Lý Uyên Giao lại ra ngoài chưa về, nhịn không được cuối cùng cũng đi ra khỏi từ đường, bay về phía đan các. Đến cửa đan các, thấy một nữ tử yên lặng đứng bên cạnh. Da trắng nõn nà, dung mạo xinh đẹp, lại có tu vi luyện khí. Ánh mắt nàng ta nhanh chóng dừng ở trên mặt hắn một chút, cung kính nói: "Tiểu nữ bái kiến tiền bối." Thì ra là Mạnh thị. Lý Hy Tuấn lạnh nhạt đáp, tự mình gõ cửa. Lý Hy Minh đang dùng trường hành nguyên hỏa để luyện đan, hai tán đầy một cái, 6 viên đan dược bay ra, lần lượt được hắn cất kỹ, nhẹ giọng hỏi: "Vị đạo hữu nào vậy?" Lý Hy Tuấn đợi một lát, đi đến cho đến khi hắn thu hồi đan hỏa mới bước vào trọng điện. Lý Hy Minh hiếm khi nào chịu khó luyện đan mà lại bị hắn ta bắt gặp, có chút vui mừng, cười nói: "Ở trong đó một năm, cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi sao?" Lý Hy Tuấn lắc đầu hỏi: "Ta hỏi ngươi, thúc công năm nay đã dùng bao nhiêu đan dược rồi? Có bình thường không?" Nói đến chuyện này, sắc mặt Lý Hy Minh cũng không được tốt cho lắm, thấp giọng nói: "Rất khó nói. Tĩnh tâm đan, ngọc băng đan, chuyển vân đan đều đã dùng qua nhiều. Hiệu quả càng ngày càng kém, e là không thể trì hoãn thêm được nữa. Phụ thân luôn không chịu nói, trọng phụ cũng không thường hỏi." Lý Hy Tuấn khẽ lắc đầu. "Trọng phụ đã đến từ đường mấy lần rồi, chính là muốn ta nhắc nhở chuyện này. Tuy rằng bề ngoài hai người bọn họ không được thân thiết, nhưng mà dù sao cũng là cha con." Lý Hy Minh có chút chua xót đấy. "Đều là vì sĩ diện cả. Đời này quán ta không rõ, cũng không biết là đang nói ai." Lý Hy Tuấn liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu thở dài. Mấy năm nay Lý Hy Tuấn ở từ đường đã xem qua tộc phổ rất kỹ càng, lúc này mới nói: "Cha con bọn họ vốn đã là có hiềm khích. Đại bá là người duy nhất có thể hóa giải hiềm khích lại mất sớm. Hiềm khích càng ngày càng sâu. Huyền Tuyên thúc công không muốn xuống nước. Giao thúc cũng không nói thêm mềm mỏng. Nhưng trong lòng bọn họ đều rất là khó chịu." Lý Hy Tuấn lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc giản, ôn hòa: "Tuy rằng giao thúc không nói, nhưng mà trong lòng hắn vẫn luôn lo lắng cho thúc công. Từ sợ nó phái người đi nghe ngóng rồi. Tình trạng hiện giờ của thúc công không phải là có thể chữa khỏi bằng đan dược thông thường. Ở hành trúc đạo môn có một loại chú ngữ tĩnh tâm, chắc đã có biện pháp." "Ta biết." Lý Hy Minh đáp, bất đắc dĩ nói: "Chú thuật này là cần rất nhiều linh vật phụ trợ. Một lần phải tốn 450 khối linh thạch. Tổ phụ lại quen tiết kiệm, sao có thể đồng ý chứ?" "Chuyện này dễ xử lý." Lý Hy Tuấn thấp giọng: "Ta lấy cớ là đi tìm kiếm linh thủy, lừa thúc công ra ngoài. Đến quận Hành Đông, chúng ta sẽ tiền trạm hậu tấu, mời người của hành trúc đạo môn đến. Đến lúc đó thúc công muốn từ chỗ cũng không được." Lý Hy Minh nghe vậy liên tục gật đầu nói: "Cách hay. Chỉ là hai người các người đi về phía nam, hiện giờ ma tu hoành hành, e là sẽ gặp nguy hiểm." Lý Hy Tuấn đáp: "Không cần lo. Để Không Hành đưa chúng ta đi. Hắn xuất thân từ Phật môn chính tông, am hiểu tĩnh tâm dưỡng khí, sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu." Hắn nhắm mắt mấy cái cười nói: "Chỉ là chuyện này ta không tiện mở lời, ngươi hãy nói với giao thúc là chủ ý của ngươi." Lý Hy Minh hiểu ý gật đầu: "Minh bạch." Lý Hy Tuấn cũng không có dài dòng, khẽ gật đầu trước, trực tiếp cưỡi gió bay về phía động phủ ở trên núi, đi mời Lý Huyền Tuyên. Lý Hiền Minh ở lại đan các trong ngâm ngồi đó. Mạnh Chức Vân nhẹ nhàng đề cửa bước vào dịu dàng nói: "Hiền Minh ca ca." Lý Hiền Minh thở phào, kéo nàng ta ngồi xuống. Hai người nhìn nhau. Mạnh Chức Vân ngồi xuống bên cạnh hắn. Hai người đã ở bên nhau hơn một năm, sớm đã ngầm thừa nhận quan hệ, không còn gì mà phải kiêng dè nữa. Lý Hiền Minh rất tự nhiên vén áo nàng ta lên, xoa nắn cái gì đó trắng nõn mịn màng, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi lông mày thanh tú của Mạnh Chức Vân, chợt phát hiện ở trên tóc nàng có một đóa hoa quế màu lam sẫm, nhìn giống là pháp khí, càng làm nổi bật vẻ đẹp của nàng ta trong bộ y phục trắng mút. Mạnh Chức Vân giả vờ dịu dàng nhận ra ánh mắt của hắn, ôn nhu nói: "Đây là di vật phụ thân để lại trước khi qua đời. Lão nhân gia đã dành mấy ngày để chế tạo nó." Lý Hiền Minh kinh ngạc nói: "Mạnh đạo gia qua đời rồi sao? Là từ khi nào?" "Tối hôm qua." Mạnh Chức Vân thản nhiên nói: "Ông ấy không tự lượng sức mình mới bế quan đột phá 3 tháng đã qua đời." Lý Hiền Minh bối rối buông vai nàng ra an ủi: "Nàng cũng đừng có quá đau buồn." Mạnh Chức Vân cười một tiếng dịu dàng nói: "Sao thế? Hôm nay không làm nữa sao?" Lý Hiền Minh ấp úng: "Mạnh lão gia thật đáng tiếc. Sinh tử là chuyện thường tình, không còn cách nào khác. Ông ấy sống được 190 mấy năm, rất nhiều trúc cơ còn không sống lâu bằng ông ấy. Nàng nghĩ xem có mấy tu sĩ là được đến 200 tuổi. Mạnh Chức Vân nhìn người đàn ông trước mắt đang lải nhải không ngừng, bật cười thành tiếng không nhịn được rơi lệ. Nước mắt lưng tròng hôn lên đôi môi hắn, cắn nhẹ một cái vào môi dưới. Lý Hiền Minh cảm nhận được vị mặn trong miệng, biết nàng ta đang đau lòng, liền lại nhảy an ủi. Mạnh Chức Vân trước mặt rốt cuộc cũng không giả vờ nữa, nghẹn ngào nói: "Làm hay không?" Lý Hiền Minh ngây người nhìn nàng ta, kéo nàng ta vào lòng. Người con gái trước mặt rốt cuộc cũng đã òa khóc. Nàng nghĩ xem, có mấy người sống được đến 200 tuổi. Lý Hiền Minh cứ lặp đi lặp lại câu đó. Mạnh Chức Vân vừa khóc vừa cười, ánh mắt vô cùng phức tạp, một lúc sau mới khẽ thở dài. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Tập này thì mình tranh thủ mình thu âm, không phát live stream được. Anh em thông cảm, nó hơi ngắn một chút. Xin chào tất cả anh em nhé.